Chương 3898, Lao Đại trở về. Bích Hải kết giới hạch tâm chi địa, Bích Ba Vực. Đoạt Thiên Đạo Tôn vẫn lạc chi địa, chính buộc phát một trận kinh thế chiến đấu. Bích Hải giới chu diện mục dữ tợn, điên cuồng công kích Quỳnh Sơn Ngũ Bá. Chết, chết, chết. Bích Hải giới chu hai tay kết lấy pháp ấn, từng đầu màu xanh biếc gợn sóng, trong hư không giao hội, những này màu xanh biếc gợn sóng bên trong, ẩn chứa kinh thiên lực lượng, tại hắn một tiếng gầm thét phía dưới. Những này gợn sóng giao chư cờ thành một cái lưới lớn, đem tiểu lao thử bọn người toàn bộ giam ở trong đó. Gia hỏa này điên rồi sao? Tiểu lão thử bĩu môi, vừa mới còn rất tốt, làm sao đột nhiên tiểu bạo tẩu? Cẩn thận một chút, hắn tựa hồ động tức giận rồi. Kiến hoàng no y hải mã cùng xuyên sơn giáp cũng là trọng trọng gật đầu, chỉ có thuần huyết thú tể, liếm láp đôi môi khô khốc, khinh thường nói ra, bạo tẩu lại có thể thế nào? Chúng ta tới này mục đích là vì tìm kiếm đoạt thiên quả. Bất kỳ cái gì dám can đảm ngăn trở chúng ta bước chân, đều phải chết. Thoại âm rơi xuống, thuần huyết thú tể thân thể, không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt, tiểu hóa thành một tôn vạn trượng chi cao yêu hoàng. Nó quanh thân, còn quấn huyết hồng sắc khí tức, hai con ngươi xích hồng, cho người ta một loại tử vong đến gần cảm giác. Vâng, thuần huyết thú tể chính là thượng cổ di tộc về sau, huyết mạch siêu cường, giờ này khắc này, nó bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Một ngựa đi đầu, xông phá màu xanh biếc phủ văn giao chư cờ lưới lớn, đánh phía Bích Hải giới chu. Thấy thế, tiểu lao thử bọn người, đương nhiên sẽ không lùi bước. Cùng tiến lên. Tiểu lao thử no y nơi này chiến đấu ba động rất lớn, quét sạch toàn bộ Bích Ba Vực, vô số võ giả nội tâm, tràn đầy hoảng sợ. Đây là muốn đem Bích Ba Vực đánh nát sao? Nhưng mà, Bích Hải kết giới bên trong, đem thánh cảnh quân đoàn toàn bộ tiêu diệt về sau, phương thần ngẩng đầu. Nhìn xem phía chân trời xa xôi chỗ, nơi đó rõ ràng liền là Đại Tôn nói tới Bích Ba Vực, cũng chính là Bích Hải giới chu đại bản doanh. Động tĩnh lớn như vậy, hắn không có khả năng không biết, khả năng duy nhất chính là, hắn đang bế quan, hoặc là có việc không rảnh phân thân. Phương Thần âm thầm trầm ngâm. Trên đường tới, hắn cũng từng nghe nói rất nhiều tin tức, nhất là liên quan tới tiểu lao thử mấy người bọn hắn. Đi! Không huyên chết, đối Phương Thần tới nói. Chẳng qua là một cái tiểu sáp khúc mà thôi, mục tiêu của hắn là Bích Ba Vực. Xuyên qua trùng điệp kết giới, rốt cục đi tới Bích Ba Vực, Hạo Hãn đại quân, chấn thủ Bích Ba Vực, cách rất xa, cũng có thể nghe được, Bích Ba Vực bên trong chiến đấu động tĩnh. Có chiến đấu, Phương Thần nhíu mày, thần thức quyết tán, rất nhanh liền phát hiện đang cùng Bích Hải giới chu kịch chiến các huynh đệ. Quả nhiên, Phương Thần suy đoán là đúng, hắn thả người nhảy lên, đi tới Bích Ba Vực lối vào chỗ. Nhưng lại bị Hạo Hãn đại quân ngăn cản. Bọn hắn phụng mệnh phong tỏa Bích Ba Vực, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Bích Hải giới chu đây là quyết tâm, muốn đem Quỳnh Sơn Ngũ Bá toàn bộ lưu tại nơi này. Nơi này là Bích Ba Vực, tố tố thối lui. Ngươi cầm đầu, tay cầm chiến đao, lạnh giọng nói. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, cũng cảm giác chỗ cổ lạnh siêu siêu. Ngay sau đó bàn tay hắn bỗng nhiên nâng lên, sờ lên cổ, phốc một tiếng, tiên huyết phun ra. Nhất đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết kiếm, ra chỗ cổ, tiên huyết chảy ra, hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, trực tiếp mất mạng. Đông thủ lĩnh một đầu mới ngã xuống đất, lập tức chấn kinh tất cả mọi người. Cái này vừa mới chuyện gì xảy ra trời ạ, người này đến cùng là ai, thế mà miểu sát thủ lĩnh gần nhất Bích Ba Vực rất không yên ổn, nghe nói có một cái thế lực cường đại, muốn có được đoạt thiên quả. Trời ạ, vậy chúng ta chẳng phải là rất không an toàn trong thiên quân vạn mã. Thẳng đến quân địch tướng lĩnh thủ cấp, hiển nhiên là đem Hạo Hãn đại quân cho chấn nhấp rồi, Phương Thần cũng không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng, nếu các ngươi nếu không muốn chết, cũng không cần ngăn cả ta. Thoại âm rơi xuống, hắn hóa thành nhất đạo lưu quang, xuyên qua tầng tầng trở ngại, trực tiếp tiến vào Bích Ba Vực bên trong. Hạo Hãn trong đại quân, có người ý đồ ngăn cản, nhưng lại bị người bên cạnh cản lại, ngươi muốn chết cũng đừng mang ta lên bọn họ. Hiển nhiên, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Nếu có người ngăn trở, chắc chắn chọc giận Phương Thần, đến lúc đó bọn hắn tất cả mọi người phải tao ương. Người này thực lực quá mạnh, Bích Hải giới chu QNZ không nhất định có thể thắng hắn. Bọn hắn QNZ không đốc, Bích Hải giới chu gặp được nguy cơ, bọn hắn tự nhiên không thể là vì hắn bán mạng. Vành Bích Ba Vực. Bích Hải giới chu thi triển ra một kích mạnh nhất, trên đỉnh đầu hắn, ngưng tụ ra một đầu hùng ưng, dương cánh bay lượn, phát ra to rõ ưng minh thanh âm. Ngay sau đó hắn điều khiển màu xanh biếc phù văn, bao trùm tại hùng ưng trên thân. Oanh Hùng Ưng mang theo cường thế vô cùng lực lượng, phóng tới tiểu lao thử bọn người. Đông Vạn Trượng chi cao thuần huyết thú tể, cái thứ nhất bị đụng bay. Không tốt, mau lui lại. Lúc này, thuần huyết thú tể sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu lên. Là âm dương chi lực. Theo thuần huyết thú tể giống to một tiếng, tiểu lao thử mấy người cũng ý thức được không thích hợp, bọn hắn điên cuồng lui lại, nhưng không làm nên chuyện gì, Hùng Ưng đã khóa chặt bọn hắn. Tại sao có thể như vậy tiểu lão thử nhà rãnh, căn cứ bọn hắn đạt được tình báo, Bích Hải giới chu tuyệt đối không có đạt tới âm dương nguyên cảnh trình độ. Giang giác xuyên sơn giáp danh xưng phòng ngự tối cường, nhìn xem theo đuổi không bỏ Hùng Ưng, hắn cắn răng, ngăn cản đi lên, nhưng mà vẹn vẹn vừa đối mặt, tiểu bị đụng bay. Còn lại tiểu lão thử, Kiến Hoàng, còn có tiểu hải, cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong lóe ra điên cuồng chi ý vì lao thần côn, tuyệt không thể lùi bước. Tiểu lao thử trầm giọng nói. Kiến Hoàng cùng tiểu hải gật đầu, cho dù là chết, cũng muốn đạt được đoạt thiên quả. Hừ, một bầy kiến hôi. Bích Hải giới chu cười lạnh, Hùng Ưng thể nội ẩn chứa âm dương chi lực. Đây chính là âm dương nguyên cảnh cường giả mới có thể dựng dục ra tới cường đại lực lượng, phóng nhãn thần vẫn chiến trường. Cái này âm dương chi lực gần như có thể quét ngang thánh cảnh trở xuống. Dầm dầm dầm Hùng Ưng dương cánh bay lượn, âm dương chi lực vần quanh, khí tức tử vong tại ở gần. Tiểu lao thử ba người, đứng sóng vai, muốn liều chết đánh cược một lần. Bất quá. Ngay tại Hùng Ưng sẽ tới gần ba người bọn họ thời điểm, đột nhiên bỗng dưng vỡ vụn, âm dương chi lực trong nháy mắt biến mất. Ân bất thình lình một màn, để tiểu lão thử ba người cũng là sức sở, ngay sau đó bọn hắn chính là cuồng hỉ. Bích Hải giới chu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a chỗ xa xa, phương thần thanh âm, chuyển vào Bích Hải giới chu trong thai. Lão đại tiểu lão thử phản ứng đầu tiên, bỗng nhiên quay người, cuồng hỉ không thôi. Lão đại, người trở về tiểu hải, xuyên sơn giáp, Kiến Hoàng cũng là kích động nhảy dựng lên, thuần huyết thú tể bị trọng thương, ngã trên mặt đất, nhưng nó trên mặt cũng có được khó có thể che giấu vui sướng. Ha ha ha, lão đại trở về. Rất nhiều năm không thấy, các huynh đệ đều rất nhớ lão đại. Là ngươi Bích Hải giới chu nhận ra phương thần, Khổng Huyền là ngươi giết phương thần gật đầu. Năm đó ta truy sát Khổng Huyền, ngươi không quan tâm, trực tiếp đem ta đuổi đi, may mắn ta mệnh cứng rắn, mới có thể sống đến. Bây giờ, ta vừa mới trở về, liền thấy ngươi tại đối phó các huynh đệ của ta.